Chương 946, Loạn thế người nhà 34. Ưng Trụy Lạp Tử tựa như là một đầu sắc nhọn mỏ chim, đứng ngạo nghễ đỉnh núi phía trên, nhưng lại thấp thoáng trong rừng. Từ phía trên mượn nhờ kính viễn vọng có thể nhìn xuống đến phía giữa y mấy cái thôn, từ phía dưới đi lên, lại chỉ có thể nhìn thấy rừng cây bên trong kiến trúc, lại thấy không rõ bên trong tình huống cụ thể. Nhất hay chính là kia một đoạn tối thiểu có hơn 2 dặm dài đường vòng quanh núi, một bên kề sắt vách đá, một bên chính là vực sâu vạn trượng, mà đường núi hẹp đến chỉ có thể hai người song hành, ngựa cũng chỉ có thể qua một thớt. Một đoạn đường này hoàn toàn ở Ưng Trụy Lạp Tử trong tầm mắt. Có người sờ vớt đi lên một chút liền có thể trông thấy. Tuyệt đối là cái một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông sở tại. Nếu không phải đầu sắt dẫn đội, đám người cũng đều xuyên phi chúng quần áo. Coi như núi bên trên mấy cái kia tàn phỉ lại thêm tay trói gà không chặt mấy nữ nhân, đều có thể đem hang ổ cho giữ vững. Ưng Trụy Lạp Tử phía trên ngược lại là rất rộng rãi, vốn là một cái đạo quán, trước trước sau sau năm vào đại viện tử, điểm vì thượng viện cùng hạ viện, ở giữa là cái rộng rãi đại điện, thờ phụng tam thanh tứ ngự, tại thương tùng thúy bách ở giữa là một cái nhìn liền có chút thời đại thanh đồng hai tầng tứ long nén hương lô. Bất quá hết thể tất cả thoạt nhìn đều dơ giấy bẩn thỉu tàn tạ. Lâm Tịch trong lòng khẽ thở dài một cái. Đáng thương tam thanh thần thánh, hiện giờ luôn làm tội phạm quật. Nhìn kia trang nghiêm túc mục tam thanh giống như cùng với trung viện đại điện cái kia tinh điều tế chắc thanh đồng lư hương cùng với chúng quanh nơi này rất nhiều đổ nát thê lương, nghĩ đến lúc trước tất nhiên cũng là đã từng hương hỏa cường thịnh địa phương. Lâm Tịch tại một cái chất đống tạp vật địa phương còn tìm đến không ít rõ ràng là có chút thời đại cổ vật, cũng không ít đạo gia điển tịch. Bất quá như vậy một cái dễ thủ khó công địa phương liền bạch đặt vào tất nhiên sẽ còn bị mặt khác lưu tử cho trà đạp, còn không bằng nàng chiếm, tối thiểu nàng sẽ tận tối đa khả năng bảo hộ này đó văn vật. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, quyết định làm đầu sắt dẫn người trở về đem lao thôn trưởng cùng Tiêu Bá Giận bọn họ mang tới, thương lượng một chút rời thôn chuyện. Dù sao bởi vì nơi này là Vương Hồ Tử hang ổ, gần đây đất cày tất cả đều hoang phế. Không đi qua Long Tích bối muốn nhiều vòng lên chừng 20 bên trong đường núi. Lâm Tịch khẽ cắn môi, coi như là rèn luyện thân thể. Tương lai đạo quán này, khả năng liền một mảnh ngói đều có thể bị tính viết văn vật, nếu thật có thể toàn hồ tử toàn đuôi bảo vệ dưới tới lưu cho hậu bối một người, cũng coi là người tiêu ra một trận công đức. Tuần tra một vòng xuống tới, Lâm Tịch không khỏi tán thưởng, Vương Hồ Tử liền mẹ nó là một đầu đại háo tử thành tinh. Nhiều năm như vậy, thật là không ít hướng ổ bên trong chuyện. Lâm Tịch đem mấy cái kia nữ nhân tập trung lại phát biểu, nơi này đâu rồi, không dưỡng người rảnh rỗi, các ngươi muốn giữ lại phải nhờ vào lao động đổi lấy quyền cư ngụ cùng với tất cả cung cấp, có lòng lưu lại, đợi lát nữa cùng ta cùng đi dọn dẹp một chút, không muốn lưu lại, hiện tại liền có thể rời đi. Vương Hồ Tử có cái nhân tình vốn là cái cửa ngầm tử, nghe bĩu môi, vị đại tỷ này, dưỡng không dưỡng người rảnh rỗi. Đến này tương lai đại vương định đoạn, nói không chừng hắn nhìn ta thể cốt yếu, không nỡ ta làm việc đâu. Vương Hồ Tử mặt khác cái kia nhân tình ngược lại là thực nhanh nhẹn, cô nương, ta gọi Sơn Đào, tới này bẩn thỉu chỗ ngồi cũng là bị cái kia ma quỷ bức, chỗ nào đều là giống nhau ngốc, ngươi nếu là không chê ta thô tay đần chân, ta lưu lại, có cái gì sống cứ việc phân phó. Lâm Tịch gật gật đầu, ánh mắt đảo qua mấy người khác. Chỉ có một cái cu nở dê cùng trước đó kia cửa ngầm tử không sai biệt lắm thái độ, bất quá không có cửa ngầm tử kiêu ngạo như vậy. Cũng khó trách, này nữ nhân một đầu đại quyền phát, bờ môi hơi hậu, nhìn rất là nhục cảm, dáng người cao gầy, coi như xuyên bông vải sườn xám vẫn như cũ nhìn không thấy mảy may mập mạp, ngược lại có cô mang theo phong trần vị mị hoặc. Có thể nói là mấy nữ nhân bên trong nhất phát triển một cái. Kia nữ nhân thấy Lâm Tịch cũng không nói cái gì. Lá gan càng là hơi lớn, bắt đầu nghe ngóng tương lai Sơn Đại Vương yêu thích. Lâm Tịch nhìn nàng một cái, cười lạnh một tiếng, ta không cùng người xa lạ nói chuyện phiếm tho y quen, hai vị đã không phục ta sai khiến, cái này mời xuống núi đi. Nữ nhân bôi tinh hồng sơn móng tay trực chỉ Lâm Tịch, ngươi đừng tại đây trang lao sói với đuôi, lưu hay không lưu ta, không phải ngươi nói tính. Ta muốn chờ mới đại vương đến rồi quyết định đi ở nàng là thấy Lâm Tịch muốn đích thân dẫn dắt những quyết định kia lưu lại người đi làm việc, lá gan mới càng phát ra lớn lên, cảm giác Lâm Tịch chính là cái làm việc vặt. Mà Lâm Tịch như vậy mọi chuyện nhằm vào, khẳng định là ghen ghét mỹ mạo của nàng. Cút đi, lão tử chính là chỗ này mới đại vương, tê liệt, hiện tại nắm chặt lan, ngươi như vậy tao lãng tiện lưu lại cũng là ô nhiễm không khí. Lâm Tịch vốn là không nguyện ý phản ứng nàng, ngược lại là này nữ nhân càng phát ra không biết tốt xấu, còn lên mũi lên mặt. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, kỳ thật bởi vì giới tính quan hệ, Lâm Tịch vẫn luôn đối với đồng tính rất khoan dung. Xã hội phong kiến QNZ tốt, xã hội xưa cũng được, Lâm Tịch đều nhất định muốn thừa nhận, nữ tính vẫn luôn là bị ức hiếp yếu thế quần thể. Nàng nguyện ý tận lực thiện đãi này đó gian nan cầu sinh tồn đồng tính, làm sao có người không lĩnh tình. Kia nữ nhân còn muốn khóc lóc cong sòm, Lâm Tịch trực tiếp nắm lấy nàng cánh tay liền hướng bên ngoài tu mở kia cửa ngầm tử cảm giác Lâm Tịch cái tay kia giống như kìm sắt tử đồng dạng mau đưa chính mình xương cốt bóp nát, không khỏi kêu rên lên. Đi tới cửa, Lâm Tịch đem kia nữ nhân đẩy đi ra, với bên ngoài người nói, đem cái này nữ nhân cho ta đuổi xuống, lại không nghe lời, liền trực tiếp ném xuống. Lâm Tịch trở về lại kéo trước đó cái kia, người, cũng cho ta xéo đi cho các ngươi qua cuộc sống mới theo đuổi mới hạnh phúc lựa chọn, hết lần này tới lần khác còn muốn hết ăn lại nằm, vậy cũng đừng trách ta thanh lý môn hộ. Như vậy hàng miễn cưỡng lưu lại, giáo dục được rồi cũng là phản đồ. Hai người bị đuổi xuống núi lúc mới biết được, kia nữ nhân không có thuốc như bức, nhân ra thật là tân nhiệm Sơn Đại Vương Láo Thu đã trời đông giá rét, tự nhiên không nên động thổ. Lâm Tịch mang người đem lên viện hai vào quét dọn ra tới, chuẩn bị phân phối cho đại gia ở lại. Trung viện tất cả đều đặt những cái đó tam thanh, tứ ngự, tam cung, tứ phương thần tượng thánh. Lâm Tịch ra giang bái một cái, chư vị đại thần, này binh hoang mã loạn, phòng ở trên lấn điểm, ngài đừng trách, đợi đến về sau có điều kiện, đều điều thành phòng đơn. Hạ viện thì cho những cái đó độc thân tháo hán tử nhóm tăng thêm tuần tra, cảnh giới người chủ. Này năm vào đại viện tử chia nhỏ không biết bao nhiêu vào, liền đến cùng nhau cảm giác không thể so với hồng lâu mộng bên trong Ninh Vinh nhị phủ nhỏ hơn bao nhiêu, hơn 40 thổ phỉ ở còn rông rất nhiều gian phòng, rất nhiều lâu năm thiếu tu sửa, sập để lọn, muốn chủ người đều cờ ơn nở hảo hảo tu sửa một chút. Như vậy vừa nhìn đi, chuyện thật đúng là thật nhiều. Cầm công nhân buốc vác tiền, dùng ngọc đế tâm, ngẫm lại chính là đủ khổ cực. Tiêu Ba Giận cùng Tiêu Hồng Niên bọn họ đi lên lúc sau, Lâm Tịch đem ý nghĩ cùng đại gia nói. Tiêu Hồng Niên lập tức nước mắt sái tại chỗ, đây là hồ tử mượn ta rất nhiều năm một lần trả sạch hồ tử những cái đó vàng dòng bạc trắng cùng với các loại vũ khí đồ vật toàn bộ đều thuộc về Tiêu Ba Giận, Tiêu Hồng Niên xử lý, ăn uống cũng đều đăng ký tạo sách, thống nhất nhập vào của công bên trong quản lý. Trước tiên tiến vào chủ nghĩa cộng sản tiết ấu. Vương hồ tử nhóm này lưu tử bên trong Thuận Thiên Lương tương đương với bộ trưởng hậu cần đồ đệ bị bọn họ cho lưu lại, phẩm hạnh cũng không tệ lắm, QNZ chưa làm qua cái gì đại ác, Thuận Thiên Lương ngày thường chọn mua loại hình hắn cơ bản đều rõ ràng, mấu chốt là có thể làm đến cứng rắn ra hỏa. Lâm Tịch cực kỳ cao hứng, cái này người nhất định phải lưu lại, bất quá còn cần gia tăng chú ý đám người chính đang thương nghị, đầu sắt chạy tới thở không ra hơi nói, nhị tiểu thư. Kia hai cái nương môn mang theo nhất toát mạo lên núi.